Hôn ý triền miên, vợ yêu của tổng tài rất thích. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cố hết sức để giữ vững sự lạnh lùng, đặt chân của cô ấy lại lên giường, đắp chăn cho cô ấy. Anh nhớ cô ấy vẫn còn chưa có tắm rửa, bản thân trước giờ luôn có tính sạch sẽ lại không có không thích con người vấy bẩn của cô ấy, đã đủ để khiến anh kinh ngạc rồi, lại hơn nữa, còn nắm lấy chân của cô ấy, còn không muốn bỏ xuống, anh chắc là điên rồi. Đi vào trong phòng tắm, mở nước lạnh, đứng dưới vòi nước, cúi đầu xuống gồng mình ưỡn ngực kìm nén, nhưng không có giảm xuống, trong đôi mắt cũng mê muội sau khi bị ham muốn giày vò đỏ lên. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, xoay sống mũi, từ từ bình ổn lại dao động trong lòng, 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đến khi chuông cửa reo lên, anh ấy từ trong dòng nước lạnh bước ra ngoài, toàn thân vẫn còn ướt sũng, mặc lên áo ngủ, mở cửa. Nhân viên lễ tân đứng trước cửa, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm anh ấy, nhìn thấy toàn thân anh ấy vẫn còn ướt sũng, bây giờ vẫn còn chưa ngủ, trong đầu nghĩ đến cảnh lăn lội mây mưa. Nữ nhân viên từ trong đôi tay đang run rẩy đưa ra. Trong phòng cái này có thể chuẩn bị không đủ, ngài nếu như cần thêm có thể lại gọi xuống quầy lễ tân. Chúng tôi không dùng. Lôi Đình Lệ đóng cửa, nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc đang say giấc, cô ấy thì ngủ rất bình an, dáng vẻ vô tâm. Anh nén chiếc khăn lau tóc lên trên bàn, đi vào trong phòng vệ sinh thay lên áo vest, ra khỏi cửa, đi ra bên cạnh bể bơi lộ thiên của khách sạn, lấy điện thoại gọi đi. Trình Phong bị tiếng chuông điện thoại gây ồn tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ nhìn hiển thị trên màn hình của Lôi Đình Lệ, không dám không nhấc máy. Nhị ca, anh biết bây giờ mới mấy giờ không? Trình Phong muốn không mà không nước mắt. Mấy giờ? Lôi Đình Lệ ngược lại bình tĩnh. Trình Phong nghe thấy giọng nói phiền muộn của anh ta, phút chốc không có chút tính khí nữa, cáu với Lôi Đình Lệ, chẳng khác gì tự mình chịu đòn. Nhị ca, anh tìm em có chuyện gì à? Có một chuyện muốn hỏi em. Lôi Đình Lệ ngừng lại chút. Là bạn của anh làm sao? Trình Phong ngồi dậy lắng nghe. Bạn của anh, hắn đối với một cô gái có chút cảm giác muốn phát sinh quan hệ với cô ấy, nhưng thái độ của cô gái không rõ ràng, em cảm thấy cần phải làm như thế nào? Lôi Đình Lệ hỏi kín đáo. Trình Phong kinh ngạc, nhị ca, anh và Trì Ngữ Mặc vẫn còn chưa lên giường với nhau à? Lôi Đình Lệ xoay xoay chân mày. Anh lúc nào nói là anh hả? Bình thường dựa vào mở đầu chuyện gì việc gì của bạn, đều là chỉ bản thân. Trình Phong giải thích, em nghĩ nhiều rồi, em chỉ cần nói cho anh, bạn của anh cần phải làm thế nào thì là được rồi, thứ khác phí lời nói ít thôi. Lôi Đình Lệ cảnh cáo, Trình Phong không dám nhắc lại lần nữa. Muốn làm thì làm tốt rồi, dựa vào dáng vẻ của chàng đẹp trai đó, địa vị khí chất tu dưỡng, bao nhiêu cô gái cầu xin không được, em mà là người con gái đó à, khẳng định sẽ vui đến mức nằm mơ cũng cười ra tiếng. Lôi Đình Lệ, em quen với bạn của anh? Lôi Đình Lệ hỏi một cách nghiêm chỉnh. Trình Phong sững lại, giả vờ ngờ nghịch hỏi, em quen biết, sao, nói thật. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói tràn đầy cảm giác kìm nén, khiến người khác không có lý do mà căng thẳng lên. Thật mà, em cảm thấy em quen biết, nhị ca chính là anh. Trình Phong nơm nớp lo sợ nói, anh nói là phương án giải quyết. Lôi Đình Lệ không nhẫn nhịn nổi nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương án giải quyết à, người con gái đó có chút đặc biệt, khi cô ấy và nhị ca anh nói chuyện, trong ánh mắt không có chút ý nghĩ xấu và ham muốn, không giống những người con gái ở bên cạnh em, khi nhìn thấy em, nghĩ đến có khả năng là tiền của em có thể mua cho họ túi sách trang sức gì đó, nhưng mà người con gái đó không có, khi anh đưa tiền cho cô ấy, em nhìn thấy mặt cô ấy đỏ lên, rõ ràng không phải là một người con gái thường xuyên xin tiền đàn ông, cảm thấy khá sạch sẽ. Trọng điểm, Lôi Đình Lệ nhắc nhở. Có câu nói hay như sau, rất nhiều người nổi tiếng nói qua, không quản là nam hay là nữ, câu nói danh ngôn đó như sau, lối vào sâu trong tâm hồn người phụ nữ là âm dương của người phụ nữ. Em cảm thấy, không có nhiều người con gái có thể chống đỡ nổi mê lực của nhị ca, em mà là phụ nữ, khẳng định cũng say đắm nhị ca, nói thật đó. Trình Phong thành thật nói, không dám trêu chọc với nhị ca à, anh biết rồi, như thế nhé. Lôi Đình Lệ dập điện thoại, ánh mắt trầm lặng, nhìn xuống ánh đèn chiếu lên mặt bể bơi, có chút gợn sóng, giống như tâm tư trước mắt của anh vậy. Anh ấy quay lại, Trì Ngữ Mặc vẫn ngủ say, anh nằm lên chiếc giường của bản thân, nhắm đôi mắt lại. Buổi tối nằm mơ rồi, trong mơ Trì Ngữ Mặc mặc lên chiếc áo sợi màu đỏ đó, ngồi bên bờ sông, lộ ra đôi chân dài trắng nõn, đung đưa mắt cá chân, tung tóe nước màu trắng lên. Nụ cười hồn nhiên lãng mạn của cô, nụ cười xinh đẹp, nhìn thấy anh, dẫm xuống nước, đi hướng về phía anh, ôm lấy vòng eo của anh, cọ sát vành tai, từng chút hương thơm tràn vào trong mũi của anh. Hơi thở của anh ngày càng thêm gấp, cơ thể của cô ấy rất mềm, giống như trong tay của anh sẽ tan chảy vậy. Anh cúi đầu, kích động hôn lên đôi môi của cô ấy, ấn cô ấy vào trong nước, trực tiếp muốn cô. phần bụng cứng đơ có chớp nhoáng như điện từ cột sống lén lút toán loạn trào ra, cảm nhận được một trận ẩm ướt. Lôi Đình Lệ mở căng đôi mắt ra, lật bỏ chăn, phiền muộn, anh lại cái đó nữa rồi. Bên cạnh, nhìn về phía giường của Trì Ngữ mặc người không còn nữa, nhìn lên thời gian trên đồng hồ tay, đã 10 giờ 20 rồi. Anh gọi điện thoại cho Trì Ngữ mặc, chào buổi sáng Lôi Tổng. Trì Ngữ mặc giọng nói thanh mảnh, nghe có vẻ như tâm trạng không tồi. Ở đâu? Lôi Đình Lệ trầm giọng hỏi. Tôi đã đi đón Diêm Ngọc Hàm rồi, hôm nay không có quay lại khách sạn nữa, sau khi từ khu vui chơi quay lại tự tôi quay về, có thể có chút muộn, Lôi Tổng, thuận buồm xuôi gió. Trì Ngữ mặc cười hì hì nói. Ý nghĩa của câu nói này là cô ấy không muốn cùng anh ấy quay trở về. Sắc mặt của Lôi Đình Lệ có chút khó coi, cũng không trả lời cô, cứ thế dập điện thoại. Anh cởi bỏ chiếc áo ngủ, ném vào trong bồn tắm, nhìn trên giường cũng có cái đó, cũng kéo lấy ga giường xuống ném vào trong bồn tắm, càng nghĩ càng khó chịu, thay xong quần áo, đi trả phòng. Lễ Tân nhận được điện thoại của nhân viên kiểm tra phòng, đỏ hết cả mặt. Quý khách trang phục treo trong phòng tắm, các vị còn muốn không? Không cần, ném đi. Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói, hướng ra ngoài bước đi. Bọn họ tối hôm qua chơi điên cuồng rồi, chắc ngoài giường, trong phòng tắm không ít làm, còn có kiểu áo sợi như thế, ga giường áo ngủ còn để lại trong bồn tắm nữa. Lễ Tân thì thầm nói nhỏ, không phải nói kế hoạch phòng tránh không có thiếu sao, bọn họ không dùng, buổi tối Tiểu Điệp đến làm, các cô đừng có nói, cô ấy là fan cuồng của Lôi Đình Lệ, chắc sẽ sụp đổ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ rằng Lôi Đình Lệ khỏe mạnh như thế à, nhìn sắc mặt của anh ta không quá ổn, buổi tối hôm qua làm nhiều quá rồi. Nhưng mà tại sao cô gái đó đi trước anh ta đi sau à, ngốc à, tránh nghi ngờ biết không, càng lén la lén lút càng là bí mật à, bọn họ không có dùng phòng tránh, có khả năng rất nhanh thì mang thai rồi. Nghe nói Lôi Đình Lệ là hôn nhân ẩn giấu, xem ra cô gái tên Trì Ngữ mặc đó chính là vợ của Lôi Đình Lệ à, nếu như tiết lộ thông tin cho báo chí, các cô đoán, sẽ có bao nhiêu tiền tiết lộ thông tin. Cách chương.